Một giấc ngủ dậy ta sinh cái trứng. Tác giả, Thục Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 10, phần 10. Chương 10 đêm hôm khuya khoắc, chung quanh im ắng, Tạ Duẫn ăn mặc áo ngủ cùng dép lào đánh ngáp đi theo Na Cha mặt sau. Đi nghênh đón Tạ Duẫn, hắn nam nhân, thái tử gia cũng thật sẽ nói giỡn, Tạ Duẫn nhỏ giọng lẩm bẩm. Ta còn là đóa ngây thơ tiểu bạch hoa đâu, liền miệng đều không có thân quá. Như thế nào liền biến thành gai? Trò đùa này quá khủng bố, Na Cha. Ngươi không phải tiểu bạch hoa. Ngươi là cỏ đuôi chó, Tạ Duẫn cũng không tức giận. Ta đây sinh mệnh còn rất ngoan cường, cũng không phải là sao. Đụng phải Na Cha, lúc ấy không bị Na Cha cho thấy chính bản thân tam đầu tám cánh tay pháp tướng hù chết cũng đã. Không tồi, chỉ là dọa vựng mà thôi. Còn không có dọa nước tiểu. Đã xem như phi thường có can đảm siêu ở vào giữa sườn núi khách sạn an tĩnh quả thực có chút khùng. Bố, bên tai chỉ có côn trùng kêu vang điểu kêu. Tạ Duẫn mở ra đại môn khóa, cùng Na Cha đã đi ra ngoài cửa. Ngoài cửa có chút lạnh, Tạ Duẫn chỉ ăn mặc ngực quần đùi áo ngủ. Trên người nổi da gà cũng đi theo đi lên, chỉ là ngoài cửa lớn không có người. Chỉ có một mảnh hắc ám mơ siêu. Tạ Duẫn khổ chung mua vui. Thái tử gia, ta nam nhân, đâu? Na Cha nhìn đen nhánh thiên, trong đôi mắt hình như có ánh lửa. Tới, liền ở Na Cha vừa dứt lời thời điểm, chân trời vang lên một tiếng sấm sét. Tạ Duẫn bị hoảng sợ, tại chỗ nhảy lên, trái tim nhảy lên tốc độ càng lúc càng nhanh. Hắn nuốt khẩu nước miếng, thật cẩn thận hỏi, sẽ không có quỷ đi. Na Cha, ngoặc kép, ta ở bên cạnh ngươi. Ngươi sợ có quỷ, Tạ Duẫn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Ngươi sợ quỷ là bình thường, đây là không thể nghịch chuyển. Na Cha thiết một tiếng, từ mua có thể network máy chơi game về sau. Na Cha từ chính mình đồng đội nơi đó học được không ít tân đồ vật. Lần trước Tạ Duẫn còn nhìn đến Na Cha ở tìm tòi, mắng chửi người thô tục bách khoa toàn thư, còn ở trong trò chơi thiết trí mau lẹ. Hồi phục Tạ Duẫn rất là lo lắng. Bất quá ngẫm lại trước kia Na Cha một không vui vẻ liền lột nhân ra long gân. Hiện tại chỉ là mắng mắng mà thôi. Khá hơn nhiều, liền ở Tạ Duẫn xuất thần thời điểm. Một đạo phàm nhân không thể thấy ánh sáng từ bầu trời rơi xuống. Kia nói quang mang như là hừng hực thiêu đốt không có độ ấm ngọn lửa. Kia đem hỏa tựa hồ muốn châm tận thế gian này hết thảy. Liền dừng ở khoảng cách Tạ Duẫn cùng Na Cha cách đó không xa, Na Cha nói. Đem ngươi quần áo lý một lý, áo ngủ khá lớn. Hơn nữa là ngực kiểu dáng. Tạ Duẫn cúi đầu vừa thấy, phát hiện chính mình bên trái tiểu đậu đậu đều lộ ra tới, Tạ Duẫn có chút mộng bức. Này đều phải che nói. Những cái đó cởi trần chẳng phải là muốn lấy chết Tạ Phanh ngực lộ vú chi tội. Ánh lửa kia chung đi ra một người, Tạ Duẫn ở trong nháy mắt kia mất đi sở hữu ngôn ngữ, người kia ăn. Mặc một thân không biết cái kia triều đại quần áo, một thân màu đen trường bào, to rộng cổ tay áo bên cạnh có kim sắc nạm biên. Thoạt nhìn giống như là từ cổ đại xuyên qua tới người. Nhưng như vậy trang phẫn lại làm hắn có vẻ dị thường có khí chất. Thật giống như quân lâm thiên hạ đế vương. Có một cổ mắt thường có thể thấy được vương đạo chi khí, hắn có một đầu màu đen tóc dài. Cơ hồ cùng đêm tối dung ở bên nhau, rối tung trên vai, mà hắn mặt lại lệnh người liền thở dốc đều như là đối hắn vũ nhục, hắn có song sắc. Bén đôi mắt, thâm thúy, mắt đuôi lại hơi hơi thượng trọn, mũi hắn rất cao, lại không giống châu Âu người như vậy rất, chân núi không có như vậy cao. Môi rất mỏng, lưỡi dao sắc bén, nhưng trừ ra bên ngoài không nói chuyện. Trình yếu vẫn là hắn toàn thân khí chẳng, cái loại này thế nhân toàn con kiến. Duy ta thiên hạ vô song khí chẳng, Na Cha nhỏ giọng nhắc nhở Tạ Duẫn. Câm miệng của ngươi lại, nước miếng muốn chảy ra, Tạ Duẫn lúc này mới hồi phục tinh thần lại. Hắn lúc này mới phát hiện chính mình vừa mới thật sự không có hô hấp. Hung hăng thở hổn hển mấy hơi thở lúc sau mới bình phục xuống dưới. Hắn nhỏ giọng hỏi, ta nam nhân, như vậy xoáy a, ngươi có thể hay không có điểm kiên trì? Na Cha một bộ không dám tin tưởng mà bộ dáng. ngươi liền dễ dàng như vậy tiếp thu chính mình có cái nam nhân. Tạ Duẫn nghiêm túc nói, nếu là lớn lên bình thường một chút ta khẳng định không tiếp thu. Nhưng là thái tử gia ngươi phải biết rằng, ta là xem mặt, chỉ cần lớn lên đẹp, nam nữ đều không sao cả a. Ta là tiêu chuẩn xem mặt chủ nghĩa giả, na cha. Ngoặc kép, ngươi còn rất đắc ý Tạ Duẫn. Ta từ nhỏ liền có cái này ưu điểm, chính là thành thật đối đãi chính mình. Người thành thật mới là ưu tú người, na cha. Ngoặc kép, liền ở hai người khi nói chuyện, nam nhân đã muốn chạy tới Tạ Duẫn cùng na cha trước mặt. Hắn rất cao, so thân cao 1m78 Tạ Duẫn cao một cái đầu. Nhưng cũng không sẽ có vẻ không phối hợp, tương phản, mặc dù ăn mặc một thân không phù hợp thời đại cổ trang. Cũng như cụ có một loại nói không nên lời gợi cảm. Làm người muốn lột sạch hắn sắc ngoài, xem hắn nội tại bệ. Na cha vừa mới nói một chữ đã bị nam nhân đánh gãy, nam nhân nhìn na cha. Không cần, kêu ta Nghiêu Tuấn là được, na cha gật đầu. Không nói chuyện nữa, nhìn này hai người hỗ động. Nhưng đem Tạ Duẫn lo lắng, nhưng thật ra giới thiệu ta a. Tạ Duẫn cảm thấy chính mình tiếng lòng đại khái là bị chính mình, nam nhân, đã nhìn ra. Nghiêu Tuấn quay đầu xem, nhìn về phía Tạ Duẫn, hai người bốn mắt tương đối. Tạ Duẫn hô hấp lại là cứng lại, Tạ Duẫn mãn trong đầu chỉ có một câu tục đến không được nói. Nhưng lại có thể biểu hiện hắn đối người này đôi mắt ánh giống. Hắn trong ánh mắt có biển sao trời mênh mông, có vô ngần vũ trụ, na cha ở một bên nhắc nhở. Thở dốc Tạ Duẫn hung hăng hít vào một hơi, mặt đã nghẹn đến mức đỏ bừng. Nghiêu Tuấn nhìn Tạ Duẫn, một bộ hiểu rõ với tâm bộ dáng, hắn nhẹ cong khóe miệng, tô đến không được nói. Ta trụ chỗ nào, Tạ Duẫn đoạt ở na cha phía trước nói, liền ở khách sạn, vừa lúc có một gian đơn nhân gian không ra tới. Là tử lầu tốt nhất một gian, người đi theo ta, Nghiêu Tuấn nhưng thật ra rất có lễ phép. Hắn gật đầu nói, đa tạ, hắc, đừng có khách khí như vậy, Tạ Duẫn vẻ mặt sán lạn mỉm cười, làm một cái nhan cầu. Tạ Duẫn nội tâm quả thực ở phóng pháo hoa chờ đem Nghiêu Tuấn đưa đến trong phòng. Tạ Duẫn cùng na cha mới trở lại tiêu chuẩn gian, na cha ánh mắt phức tạp mà nhìn Tạ Duẫn. Người đi chiếu chiếu gương. Nhìn xem ngươi kia mặt, hồng cùng con khỉ mông giống nhau, Tạ Duẫn quả nhiên đi chiếu gương. Nhìn trong gương chính mình đỏ bừng gương mặt, Tạ Duẫn thực không biết xấu hổ nói. Ta cái này kêu sắc như xuân hoa, na cha thiếu chút nữa bị Tạ Duẫn ghê tởm phun ra, Tạ Duẫn cười nói. Không ghê tởm ngươi, đi ngủ sớm một chút đi, hy vọng ngày mai có thể vội lên, na cha nhìn Tạ Duẫn. Rất kỳ quái hỏi. Ngươi liền không cảm thấy kỳ quái. Đột nhiên toát ra tới một cái. Không kỳ quái a, Tạ Duẫn rất là chấn định. Vui dạo dực mà nói, ông trời khẳng định là xem ta độc thân từ trong bụng mẹ nhiều năm như vậy. Cho ta đưa ấm áp, na cha. Ngoặc kép, ngươi vui vẻ liền hảo, Tạ Duẫn thu thập hảo sau liền ngủ, hắn nằm ở trên giường. Nhìn trần nhà, Tạ Duẫn trong lòng so với ai khác đều rõ ràng. Nhưng là cùng với rõ ràng không được tự nhiên, còn không bằng hồ đồ đâu, hồ đồ một chút hảo. Ngạn ngữ đều nói khó được hồ đồ, một giấc này ngủ tới rồi đại hưng đông. Chân trời nổi lên mặt trời, Tạ Duẫn dụi dụi mắt, đi buồng vệ sinh rửa mặt đánh răng sau lại chạy tới trồng trọt. Làm ruộng cái này sống thật đúng là không phải ai đều có thể làm. Nếu không phải thân thể đã là bán tiên. Tạ Duẫn cảm thấy chính mình hiện tại hẳn là đã bị mệt chết, làm nửa giờ. Tạ Duẫn lại đi chuẩn bị cơm sáng. Đám kia tiểu cô nương cũng không biết vài giờ rời giường. Làm tốt nhiệt đi, chờ các nàng ra tới là có thể ăn, tốt xấu cũng có thể tránh chút tiền, Tạ Duẫn thở dài. Khi nào có thể phát tài a? Tạ Duẫn làm tốt cơm sáng, cho chính mình lộng một phần đến nhà ăn. Chuẩn bị ăn xong làm việc thơm quá a, Triệu Công Minh thanh âm truyền đến. Tạ Duẫn quay đầu nhìn lại, Tuế Tinh cũng đi theo Triệu Công Minh phía sau. Hai người sóng vai đi tới. Tạ Duẫn thế nhưng phát hiện bọn họ hai có CP cả mơ siêu mau đình chỉ ngươi điên cuồng ảo tường. Kéo thần tiên lang sẽ xong đời. chính mình quả nhiên đã bị phía trước đám kia nữ hài ảnh hưởng. Triệu Công Minh nói, cho ta cùng Tuế Tinh cũng tới một phần đi, nghe rất hương, kỳ thật chính là cháo trắng màn thầu trứng gà. Bất quá màn thầu là sữa bò cùng mặt làm, xõa tung bạch mềm, trứng gà là trứng luộc trong nước trà, lỗ gãi đúng chỗ ngứa, có một cổ lá trà thanh hương, còn có một chồng mua tới tiểu dưa muối, Tạ Duẫn lại đi cho bọn hắn bưng hai phân, Triệu Công Minh cắn. Một ngụm màn thầu, cười ha hả mà nói, hồi lâu không ăn nhân gian đồ ăn, đảo có khác một phen phong vị, Tuế Tinh gật đầu ứng hòa, Tạ Duẫn tả hữu nhìn xem. Nhà ăn không người khác người, hắn nhỏ giọng hỏi, các ngươi biết ta nam nhân, rốt cuộc là cái gì sao? Triệu Công Minh cùng Tuế Tinh vẻ mặt mộng bức, ngươi nam nhân, ai à, Tạ Duẫn, ta cũng không biết à, nhưng Na Cha là nói như vậy, người đều tới, tối hôm qua tới, vẫn là thừa cháy quang tới, các ngươi cũng chưa cảm giác được sao? Không nên à, như vậy đại động tĩnh. Phàm nhân cảm thụ không đến, các ngươi chính là thần tiên a, Triệu Công Minh cùng Tuế Tinh tựa hồ ở cùng thời gian nghĩ tới cái gì, biểu tình nháy mắt trở nên phức tạp lên, nhìn về phía Tạ Duẫn trong ánh mắt mang theo như vậy một tia thương hại. Tựa như trách trời thương dân thần tượng, Tạ Duẫn, các ngươi làm gì cái này ánh mắt, ta nam nhân không hảo sao? Triệu Công Minh chậm gì gì mà nói, hảo là hảo. Cơ bản là vũ trụ đệ nhất hào. Chỉ là, Tạ Duẫn vỗ đùi, đừng chỉ là, vũ trụ đệ nhất hào là được nói xong. Tạ Duẫn bỗng nhiên phản ứng lại đây. Không phải, các ngươi đều nhận thức a? Tuế Tinh từ ái ánh mắt biến mất, thế nhưng có vẻ rất là kính sợ. Vị kia ai không quen biết? Tam giới liền không có không quen biết hắn, Tạ Duẫn. Xem ra vẫn là cái người tâm phúc, nhìn Tạ Duẫn vui tươi hớn hở bộ dáng. Triệu Công Minh cùng Tuế Tinh liếc nhau, cùng nhau thở dài, ngốc người có ngốc phúc. Hy vọng vị kia có thể đối Tạ Duẫn hảo một chút đi, liền ở Tạ Duẫn uống xong cuối cùng một ngụm cháo. Thời điểm, một bóng người xuất hiện ở nhà ăn cửa, Tạ Duẫn thiếu chút nữa đem kia khẩu còn chưa tới dạ dày cháo phun ra tới, Nhiêu Tuấn xuất hiện, hắn thay đổi một bộ quần áo. Phòng trưng là biến ra, một kiện màu đen ngực, màu đen quần đùi, còn có dép lào, rõ ràng là bình thường tới cực điểm quần áo. Hắn mặc ở trên người lại dị thường tuấn mỹ, liền lộ ra cánh tay cơ bắp cũng có thể nói hoàn mỹ, hắn vừa xuất hiện. Tạ Duẫn cảm thấy Triệu Công Minh cùng Tuế Tinh nhan giá trị đều bị dây thành cặn bã, Tạ Duẫn không biết nói cái gì, nghẹn thật lâu mới não tắc nghẽn giống nhau dơ lên chính mình không chén. Soái ca, uống cháo sao? Triệu Công Minh, Tuế Tinh, ngoặc kép, hết chương.